Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 939, chương 935 Mặc Mặc muốn giết Thế Lương ca ca đi. Cấp dưới nghe thấy được soái đại thúc những lời này lúc sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi đặt mua. Bọn họ đầu tính tình hắn là hiểu biết. Chỉ cần quyết định sự tình là 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Huống chi, Nhan gia vị nào là hắn nữ nhi. Lúc trước không có đi tiếp cận, là sợ chính mình sẽ cho nàng tìm tới phiền toái. Chính là hiện tại hắn đã không sai biệt lắm bình ổn trận này kéo dài nội loạn. Sao có thể không đi tìm vị nào, soái đại thúc còn lại là hoàn toàn vô tâm suy nghĩ chính mình cấp. Dưới sẽ thế nào tưởng. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tư tưởng chung, nghĩ chính thức cùng Nhan Bạch gặp mặt nên như thế nào mở miệng. Nói cho nàng, chính mình là nàng cái kia không phụ trách nhiệm thân sinh phụ thân. Cùng với nên như thế nào xử lý Nhan gia sự tình. Bọn họ làm những cái đó sự tình, hắn đều nhất nhất thế Nhan Bạch cấp nhớ kỹ, mấy thứ này đều phải thảo phải về tới. Bởi vì bụng cùng trên tay miệng vết thương, Nhan Bạch mấy ngày nay có thể nói là làm sở hữu sự tình đều là từ người khác đại lao. Quý Bạch Mặc cơ hồ trở thành Nhan Bạch bên người quản gia. Ăn cơm là Quý Bạch Mặc ôm đến chính mình trên đùi uy. Nhan Bạch ngoan ngoãn cuộn tròn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Quý Bạch Mặc còn lại là một chút đút cho Nhan Bạch ăn. Làm bản nhân, Quý Bạch Mặc tự hồ phi thường hưởng thụ cái này quá trình. Thậm chí một chút cũng sẽ không cảm thấy phiền chán hoặc là cái khác, Nhan Bạch phồng lên quai hàm ăn. Quý Bạch Mặc còn lại là ánh mắt ôn nhu khiển quyện nhìn Nhan Bạch. Phảng phất chỉ là coi trọng vài lần cũng đã no rồi. Hai người quan hệ, đại khái người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Có bao nhiêu không bình thường, Quý Bạch Mặc càng là chút nào không che giấu. Quang minh chính đại nói cho mọi người, hắn đối Nhan Bạch sủng nịch. Liền không sai biệt lắm là hàm ở trong miệng sợ hóa, phủng ở trong tay sợ quang ngã. Loại trạng thái này, trong lúc có không ít người tới bái phỏng, Quý Bạch Mặc đều nhất nhất cự tuyệt, trong đó bao gồm Nhan Thế Lương. Hắn tựa hồ là không hy vọng có bất luận kẻ nào mơ ước hắn bảo vật. Chỉ có thể hắn một người xem, giống như là cự long bảo hộ chính mình âu yếm bảo vật. Bất luận cái gì dám xâm nhập hắn hang động chung, mơ ước hắn âu yếm bảo vật, hơn nữa tưởng cướp đi hắn âu yếm bảo vật nói, liền giết chết đi, từ đây biến mất trên thế giới này, không còn có biện pháp mơ ước. Nhiều xem một cái, trên thế giới này chỉ có người chết mới nhất an phận, nghĩ tới nơi này. Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình càng vì ôn nhu, hắn khóe môi xử một nụ cười, ẩn tình mắt đào hoa nhìn về phía Nhan Bạch. Mấy ngày nay Quý Bạch Mặc chăm sóc Nhan Bạch chăm sóc rất tinh tế. Ăn dùng đều thực tinh tế. Hiện giờ cả người dưỡng rất có khí sắc. Miệng vết thương cũng không có chút nào lôi kéo hoặc là chạm vào thủy. Hiện tại Nhan Bạch bụng cùng bàn tay thượng miệng vết thương đã bước đầu kết vảy, Bạch Bạch. Còn đau không? Quý Bạch Mặc đem lạnh lẽo thuốc mỡ bôi trên Nhan Bạch bàn tay thượng, Nhan Bạch còn lại là mở to. Một đôi đen nhánh mắt to. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, tay nàng chỉ nhẹ nhàng đụng vào Quý Bạch Mặc khuỷu tay thượng. Giống như là lông chim nhẹ nhàng gãi gãi, mang cho người ngứa cảm giác, làm sao vậy? Quý Bạch Mặc ngước mắt nhìn Nhan Bạch, hắn thực kiên nhẫn cũng thực ôn nhu, Mặc Mặc, không thể nga, Nhan Bạch màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, trên mặt là ngọt lành tươi cười, giống như mật đường, đen nhánh con người giấu vết Quý Bạch Mặc thân ảnh. Tùy theo lại tiếp tục nói, Mặc Mặc là muốn giết Thế Lương ca ca đi, Quý Bạch Mặc còn lại là trong. Tay như cũ không có ngừng lại, ôn nhu cấp Nhan Bạch bôi thuốc mỡ, đỏ thắm cánh môi nhấp, như cũ một bộ ôn nhu mà sủng nịch bộ dáng. Lại vô cớ cho người ta một loại lạnh băng đến xương lương bạc cảm giác, Bạch Bạch là đau lòng. Luyến tiếc hắn chết sao? Ngoặc kép, hết chương.